Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy nuốt câu trả lời đó xuống, gắp một miếng thịt, nói một cách không khách sáo. Bởi vì anh uyên bác mọi thứ, là cuốn bách khoa toàn thư di động. Thôi tự, Lâm nghe vừa định châm chọc, đã bị Giang Tùy dùng một miếng thịt nhét vào miệng. Ăn cơm của cậu đi. Sau bữa ăn, ba người đi dạo dọc theo đường bờ biển, tản bộ đến tiệm bánh ngọt. Bảng đèn neon chiếu những vệt sáng nhiều màu lên cửa kính. Bánh su kem trong tủ trưng bày của tiệm bánh được xếp thẳng hàng như phím đàn piano. Kem tràn ra từ vết nứt vỏ bánh như bọt sóng. Lâm nghe gần như dán cả mặt vào tủ trưng bày. Lấy 5 cái, em nhiều nhất cũng chỉ ăn được một cái. Thẩm Dư Hoan lặng lẽ nhắc nhở. Anh một cái cũng không ăn nổi. Giang Tùy túm gáy Lâm nghe. Mấy người vô dụng thật đấy. Lâm nghe liếc nhìn họ một cách chê bai. Búi tóc củ tỏi của cô cũng lắc lư theo. Mặc kệ, cứ lấy 5 cái. Giang Tùy một tay tùy ý đút túi quần, dựa vào khung cửa khẽ cười. Lát nữa đừng có mà cầu xin anh ăn giúp đấy. Đâu có, Lâm nghe dứt khoát đáp. Gió biển lướt qua con đường ven biển, đèn đường kéo dài rồi xé nát bóng của ba người. Nhận được bánh su kem, Lâm nghe nóng lòng cắn một miếng. Kem dính trên đầu mũi cũng chẳng buồn để ý, chỉ kinh ngạc thốt lên. Siêu, cấp, ngon, luôn. Giang Tùy ấn khăn giấy lên mũi cô. Cậu ăn uống cho tử tế vào được không? Lâm nghe hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô, chỉ quẳng cho Thẩm Dư Hoan một cái bánh su kem. Dư Hoan, em mau nếm thử đi, cứ để cái người không chịu ăn kia phải hối hận. Gió biển mặn mà thổi tung vạt váy của Thẩm Dư Hoan. Nhịp sóng vỗ vào gành đá bên ngoài hàng rào đường ven biển giống như nhịp trống ra. Cô cắn từng miếng nhỏ bánh su kem, đợi hương kem ngọt ngào bung tỏa trên đầu lưỡi, rồi cũng mỉm cười. Thật sự rất ngon. Lâm nghe ăn xong 3 cái bánh su kem, nhìn cái cuối cùng còn lại, bắt đầu lộ vẻ khó xử, ngó nghiêng khắp nơi. Dư Hoan, ăn thêm một cái nữa đi, em no rồi. Thẩm Dư Hoan cười đẩy tay cô ấy ra. Vậy thì anh không ăn. Giang Tùy giành nói trước. Anh cứ nếm thử đi mà, ngon lắm đó. Lâm nghe giơ bánh su kem dí sát vào miệng cô. Ai nói không cầu xin anh? Mái tóc đuôi cá xanh xám bay trong gió. Giang Tùy kiêu ngạo ngửa người ra sau. Không ăn. Lâm nghe không bỏ cuộc. Nếm thử đi mà, nếm thử đi mà. Trong lúc đùa giỡn, Giang Tùy chợt liếc thấy hai người. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng cao lớn của Lục Dạ An như một lưỡi dao sắc bén xé toạc màn đêm. Bên cạnh còn có Ngải Lãng. Sao họ lại ở đây? Là có nhiệm vụ khác? Hay là theo dõi cô tới đây? Lông mày Giang Tùy lập tức nhíu chặt. Lâm nghe nhìn theo ánh mắt cô, kinh ngạc kêu lên. Đâu ra soái ca vậy? Anh quen à? Giang Tùy biết cô ấy chưa từng gặp Lục Dạ An, bèn mượn hành động giúp cô ấy chỉnh lại cổ áo mà thì thầm nhắc nhở. Đó là Lục Dạ An. Chiếc bánh su kem trong tay Lâm nghe suýt nữa lăn xuống đất. Thoáng thấy người đàn ông sải bước chân dài đi tới, cô theo bản năng nắm chặt vạt áo Giang Tùy. Họ đến rồi thì làm sao bây giờ? Mặc kệ, tiếng hít hà mang theo nụ cười lướt qua tai. Lâm nghe cảm thấy búi tóc củ tỏi của mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo một cái. Giang Tùy mỉm cười thoải mái, như thể hoàn toàn không để ý đến Lục Dạ An. Tiếng sóng biển ngoài hàng rào đường ven biển đột nhiên cuộn trào dữ dội. Khi hai bên còn cách vài mét, Ngải Lãng giơ tay định chào hỏi, nhưng bị Lục Dạ An một tay ấn xuống. Chúng ta quen thân với anh ta lắm à? Giọng nói trầm thấp toát ra hơi lạnh ngàn năm không tan. Ngải Lãng không biết anh ta bị làm sao, lặng lẽ buông tay xuống. Cách chương.